Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 198, trồng khoai tây. Nhìn trong tay khoai tây, Đường Binh rốt cuộc biết nên như thế nào trồng. Vì vậy, Đường Binh quay đầu, hướng về phía Đại Lực Đại Tráng nói. Đại Lực, ngươi đi thông báo Hồng Vũ các nàng, để cho các nàng mang theo người chuyện tới nơi này tập họp. Đại Tráng, ngươi đi hang núi bên trong kho hàng, cầm tất cả khoai tây cũng cầm tới. Nhớ, là tất cả khoai tây. Đại Lực thông báo xong, sau đó vác thùng sắt lớn đi ta trong đại sảnh ao nước tử đưa lên một thùng. Linh Thủy tới đây. Chủ nhân. Đại Lực Đại Tráng gật đầu một cái, hướng hang núi chạy như bay. Nửa giờ sau, Hi cười ha ha. Ba phụ nữ một đài phát thanh. Đường Binh thật xa liền nghe trước gần trăm số người phụ nữ hi hi ha ha đi tới. Theo trước kia tán loạn đội hình bất đồng chính là, những phụ nữ này đi gian cũng tự giác xếp thành một đường. Hành động gian rất có kết cấu. Long Vu đại nhân, được rồi, liền chào hỏi cũng ngay ngắn như nhau. Ngày hôm nay kêu các ngươi tới đây, là dạy cho các ngươi trồng trọt mới cây trồng. Đường Binh cầm lên một cái khoai tây. Cái này, là chúng ta từ thổ bộ lạc đổi lấy đất quả. Nhưng là ngày hôm nay, chúng ta phải đem những thứ này đất quả trồng ở trong đất mặt. Như vậy mấy tháng sau, các ngươi thì có nhiều loại này đất trái cây bị trồng ra. Đến lúc đó chúng ta bộ lạc người mới có thể chân chính không bị đói. Long Vu đại nhân, Long Vu đại nhân. Lúc này, Đại Lực Đại Tráng mang mấy người chiến sĩ đi tới. Cái này hai hàng biết vu vi. Đại Tráng chào hỏi chiến sĩ cầm trong sơn động khoai tây cũng mang ra ngoài. Đại Lực vậy tìm mấy người chiến sĩ nói thêm mấy phương linh thủy đi ra. Tốt lắm, đều nhìn lại. Tập họp, nghiêm, hướng bên phải theo gương. Về phía trước xem, Đường Binh trực tiếp hô khẩu hiệu. Rào, bỏ mặc trai gái, rất tự giác nghe theo Đường Binh khẩu lệnh. Đây chính là huấn luyện quân sự chỗ tốt. Khẩu lệnh tiếng vang, lập tức thi hành, nghỉ. Đường Binh cầm tiếng phổ thông khẩu lệnh nói một lần. Qua qua làm huấn luyện viên ghiền. Tốt lắm, hàng thứ nhất, ngồi xuống. Thứ hai xếp, thứ ba xếp, ngồi xuống. Đây là thổ dân ngữ ngôn. Đáng tiếc, phần Phật, trước ba dãy người cũng hoặc ngồi xuống. Cũng coi được, thấy phía trên này mọc nhánh bộ rễ chưa? Đường Binh cầm một cái không nảy mầm khoai tây, dắt một cây tương đối to bộ rễ hướng về phía mọi người nói. Thấy được, chờ một chút các ngươi một chút trồng trọt thời điểm. Chỉ cần dùng nhỏ đao cắt như thế một cái hoàn thành bộ rễ chôn ở trong đất mặt tưới lên linh thủy. Là được, Đường Binh nói xong, ở dậy tốt rãnh lên làm mẫu. Trồng trọt khoai tây, chỉ cần cầm có thể nảy mầm cuống rốn trước một khối khoai tây cắt đi vùi vào trong đất là được. Chỉ bất quá bây giờ những thứ này khoai tây mầm tề cũng đã lớn thành liền bộ rễ. Đường Binh dùng chiến thuật nhỏ đao cắt một cái khoai tây bộ rễ, để cho vào mới vừa đào xong hố đất bên trong, tưới lên nước sau đó chôn đất là tốt. Cũng xem hiểu chưa? Chưa, ta một lần nữa. Đường Binh nói, nói xong, Đường Binh đổi vị trí tiếp tục đào hố bán bộ rễ. Thấy không, mỗi một cái khoai tây cái hố giữa cách nhau chính là xa như vậy. Cái này không có gì độ khó, các ngươi dựa theo làm là được. Bây giờ, Hồng Vũ ngươi tới làm mẫu hả? Biết liền mình làm ruộng đi. Đường Binh nói xong, cầm cắt hai nhánh bộ rễ khoai tây ném cho Hồng Vũ. Hồng Vũ thận trọng trên đất rãnh lên đào một cái hố. Dùng cốt đao cầm khoai tây lên một điều cuối cùng chủ yếu bộ rễ cắt đi vùi vào trong đất mặt. Long Vu đại nhân, ngài thấy thế nào? Hồng Vũ hỏi. Cứ dựa theo cái này tới. Người mang các nàng làm việc đi. Tìm mấy cái trong tay có cốt đao đích đặc biệt phụ trách ở chỗ này thiết bộ rễ. những người khác liền có thể sản xuất dây chuyền kiểu sản xuất. Long Vu đại nhân, các cô gái giải tán đội hình, bắt đầu cầm trong tay công cụ chuẩn bị trồng khoai tây. Nhắc tới, Đường Bộ Lạc nông nghiệp trồng trọt lên nhưng mà rất tiện. Lại không nói Gấu Đại Hùng hay bọn chúng tường đất thuật có thể dạy dánh. Liền liền những cái kia ăn cỏ loại thú cưỡi, vậy giúp cày bừa nhổ cỏ, mọi người phải làm, tựa hồ chính là gieo hạt theo thu hoạch. Các cô gái không để ý tới những thứ này, các nàng ngắn gọn phân công sau đó, bắt đầu ở khoai tây trong ruộng phân tán ra, mấy người một tổ bắt đầu trồng khoai tây. À, đúng rồi, mới vừa rồi quên nói, những thứ này cắt đứt bộ rễ khoai tây các ngươi không muốn vứt bỏ, đặt ở rổ bên trong chúng ta buổi tối hầm khoai tây ăn. Khoai tây hầm thịt bò. Đường binh nói xong, chống vu sư pháp trượng đi trở về, đại lực đại tráng theo sát, mới vừa rồi đi theo tặng đồ chiến sĩ vậy đi theo. Chỉ chốc lát sau, đi tới đồ gốm lò bên cạnh, đồ gốm lò từ bắt đầu nấu, liền không gãy hơn người, vào lúc này đã có 400 hơn phiến nửa vòng tròn ống sàng, dùng để thoát nước, đống để ở nơi đó. Đại lực đại tráng, mấy người các ngươi trước cầm những thứ này ống sàng, dùng để thoát nước, chảy ở mương nước đi lên. Chảy xong rồi đại lực đại tráng theo ta tới. Những người khác tiếp tục đào hố nhào bùn dính. Đường binh nói xong, liền hướng trong hang núi đi vào. Đại lực đại tráng thì đắng cay ở chỗ này xây nổi lên mương nước. Đường binh không để ý tới sẽ đang xây mương nước người. Tự ý đi vào hang núi, ngồi ở bên cạnh bàn chạm trổ cái gì. 4 tiếng sau đó, hai ca sãi bước sau rơi đi vào. Chủ nhân, chúng ta giúp xong. Đại lực đại tráng thẳng đứng ở đường binh bên người, đối với trên bàn khối ngọc thạch lớn coi mà không thấy dáng vẻ. Các ngươi ngồi xuống trước. Cái này hai khối ngọc phù một người một khối treo trên mình. Đại lực, ngọc phù của ngươi theo trên người như nhau, đừng vội trước nhỏ máu nhận chủ. Đường binh đang chuyên tâm chạm trổ đồ, cũng không quay đầu lại dành ra cái tay ném ra hai khối ngọc bài cho đại lực đại tráng. Cái này thời gian 4 tiếng bên trong, đường binh khắc vẽ 7 khối ngọc phù cho mình long phó. Liền mộc lang cái này tù trưởng cũng không có phần, đây không phải là đường binh ích kỷ. Mà là sau ngày hôm nay, Mộc Lang cũng không cần đi ra ngoài săn thú. Hắn ở lại trong bộ lạc quản lý là được. Đinh, đinh, một hồi dày đặc điêu khắc tiếng sau đó, đường binh dừng lại công việc trong tay. Nguyên bản hình bầu dục to lớn ngọc mau đã nhỏ rất nhiều, mấy chục khối lớn chừng bàn tay ngọc bài chỉnh tề bày đặt lên bàn bên cạnh. Còn dư lại một khối lớn quý danh chậu rửa mặt tự đại dương chi bạch ngọc. Đường binh chuẩn bị điêu khắc ít thứ đi ra. Bất quá vào lúc này, còn không phải là chuyên tâm điêu khắc thời điểm. Khoai tây trồng lên sau đó, các ngươi cần an bài người thủ đêm. Theo bắp cùng nhau cộng lại cũng có mấy chục mẫu đất đai. Ban đêm cần trông chừng một chút. Bây giờ gọi các ngươi đi vào, là có chuyện cần các ngươi tự tay hoàn thành. Vậy do chủ nhân phân phó. Hai ca nói. Thấy vậy rổ đậu phộng chưa? Đúng, chính là dài cứng rắn dài đâm đất trái cây. Hai người lấy tay cầm những hoa kia xanh vỏ ngoài cướp, cầm bên trong đậu phộng rang lột đi ra. Những thứ này sẽ là hạ một loại cây trồng. Đường binh đối với đậu phộng dài gai nhọn oán niệm rất sâu. Hoa thật đẹp xinh, dài như vậy cứng rắn đâm làm gì? Còn có thể hay không thật tốt sống? Chủ nhân, đại lực đại tráng ngược lại là không có gì oán niệm. Gai nhọn mà thôi, không đả thương được mình. Lột chính là, vì vậy, ở còn dư lại trong thời gian. Trong sơn động trừ đường binh điêu khắc ngọc thạch lúc thanh âm. Chính là tích tích bá bá lột đậu phộng xác thanh âm. Cái này hai loại thanh âm kéo dài lão thời gian dài. Cho đến chết thỏ bay vậy chạy tựa như đi vào. Tư, Đường binh, ta theo tinh tử phát hiện thật là nhiều ngọc thạch. Chúc vĩ đại tổ quốc sinh nhật vui vẻ, tổng có mấy lời muốn nói cùng ngươi. Ngươi là ta thích nhất tổ quốc. Ta nghe không có sao sao sao cũng chưa có mới Trung Quốc lớn lên. Vậy hát qua ta tổ quốc. Hướng về phía gương, ta có màu vàng da theo màu đen ánh mắt. Dù là tóc thưa thớt, cũng là đêm tối màu sắc. Có thể tim ta lại có theo ngài cờ xí như nhau màu sắc. Đó là cách mạc đời trước máu tươi nhiễm thành màu đỏ. Ngài đã từng là khổ nạn ta không có trải qua. Vậy ngươi bây giờ vinh quang, nhưng thời khắc chiếu sáng ta. Ta yêu ngươi Trung Quốc, nguyện ngày ngày mai hơn nữa tốt đẹp. Ta yêu ngươi Trung Quốc, nguyện toàn thế giới Trung Hoa con cái bình an vui mừng. Cuộc đời này không hối nhập hoa hả? Kiếp sau còn làm chồng hoa người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuyencv.com/chéo-tay-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-vong-linh-vong-ns-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.